Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 0383 chương Kim Đạt Lai Hoa. Tư Đế Phân, Stefan, trong kho lại một lần nữa giật mình nhìn lấy bên cạnh người trẻ tuổi. Da của hắn lông bắt đầu rút đi, thân thể dần dần khôi phục hình người, sắc mặt tái nhợt thâm thúy. Làm sói trái tim của người ta bị đâm xuyên, mang ý nghĩa lang nhân nguyền rủa đã bị giải trừ. Loại ý này bên ngoài sinh ra giống loài diệt tuyệt cũng giống là cái ngoài ý muốn. Trên lồng ngực máu tươi nhỏ tại Cybertron trên thân thể, nồng đậm mùi máu tươi trong không khí khuếch tán. Hắn đem thánh quang thu hồi, nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Đem Mosley ăn dao găm từ chết đi lang nhân trên lồng ngực rút ra, giơ lên đỉnh đầu, nhìn lấy dao găm nhiễm máu tươi, sau cùng đem dao găm máu tươi lau sạch sẽ, vươn tay, kết thúc. Cybertron bị kéo lên, nhìn lấy một bên ngã xuống thi thể, cũng không phải là một người trưởng thành, mà chính là một thiếu niên. Tư Đế Phân, Stefan, trong kho hiện tại trạng thái chỉ tương đương với nhân loại thiếu niên. Đương nhiên, hiện tại nhất định phải tiến đến một nơi khác, bởi vì nữ hài nhiệm vụ đồng dạng tương đối nguy hiểm. Cũng không biết mấy cái cô gái phải chăng có thể hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Kim Đạt Lai Hoa, đó là dạng gì hoa? Bella tại bốn phía tìm kiếm lấy, con mắt không buông tha trong bóng tối bất luận cái gì một dạng thảm thực vật. Đường Ninh giao nhiệm vụ cho bọn họ là tìm kiếm Kim Đạt Lai Hoa. Loại này bông hoa đến từ Đông Phương. Bất quá cũng chỉ có Khoa Lana đảo mới sở hữu dạng này bông hoa. Tòa này ấy nho nhỏ hòn đảo được kiến tạo thời điểm chúng thần nhóm tham khảo chân thực thế giới bên. Trong mỗi khắp ngõ ngách, bao quát Đông Phương ở bên trong. Đối với Bella cùng Anna tới nói, các nàng còn là lần đầu tiên nghe được dạng này bông hoa. Tuy nhiên tay lo đi qua Đông Phương, nhưng nàng cũng không có chú ý tới nơi đó bông hoa. Có lẽ là một loại đóa hoa màu vàng óng. Tóc đỏ Anna căn cứ đóa hoa tên để phán đoán Kim Đạt Lai hoa bộ dáng. Hắn đưa tay lấy xuống một đóa hoa. Nếu như không có đoán sai hẳn là cái này. Tay lo cùng Bella hai người không biết làm sao nhún vai, thật có lỗi. Loại kia hoa có thể không phải đến từ Đông Phương. Nó gọi kim sắc ba la hoa, là rất lợi hại thường gặp một loại hoa. Tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên có rất nhiều, cơ hồ tiện tay đều có thể hái đến. Tóc đỏ Anna đã thật lâu chưa từng gặp qua Vĩnh Hằng Đại Lục. Hắn cơ hồ đem nơi đó hết thảy đều quên. Nhìn trong tay kim sắc quả dứa bỏ ra thần, Anna, chúng ta hội rời đi nơi này, đến lúc đó ngươi có thể gặp đến Vĩnh Hằng Đại Lục hết thảy. Đừng thương tâm, tay lo nhắc nhở một câu, lấy xuống một đóa tử sắc tiểu hoa, cái này nhiệm vụ xác thực tương đương gian khổ. Chúng ta duy nhất có thể phán đoán cũng là nó là một đóa hoa, chí ít không phải một cây cỏ. Làm không cẩn thận là một cây cỏ. Có chút cỏ cũng sử dụng mang theo hoa tên. Bella tiện tay lại hái được một cây cỏ, đặt ở trước mũi người người. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm. Loại này hoa tên chữ là từ Dennis Witt nhật ký nhìn thấy. Vị này kỹ sư kiêm luyện kim thuật sư quyển nhật ký cũng là dùng một ít con cá tử cung chế tác mà thành, viết cũng là lợi dụng trong hải dương một số đặc thù bùn tăng thêm một số tài liệu luyện chế mà thành, gặp nước sẽ không hòa tan. Trong quyển nhật ký vẽ lên Kim Đạt Lai Hoa bộ dáng. Nhưng vị này luyện kim thuật sư kiêm nhiệm kỹ sư vẽ vời mức độ thực sự không dám lấy lòng. Không ai có thể từ hắn họa tác nhận ra Kim Đạt Lai Hoa đến cùng hình dạng thế nào. Dựa theo nhật ký nói, Kim Đạt Lai Hoa là dùng đối nghịch giao cái này 20 người trong một người trong đó cần thiết tài liệu, mà lại ắt không thể thiếu. Vì để tránh cho bị người ta biết trong tay không có loại này bông hoa, Dennis Reed hướng những người kia nói hoang, nói hắn sở hữu lấy không hết kim đạt lai hoa, dạng này mới có thể tránh cho chính mình sẽ không bị người khác giết chết. Mà nữ hài vị trí ngay tại Dennis Reed đoán sở hữu kim đạt lai hoa địa phương. Chỉ cần tìm được kim đạt lai hoa, liền có thể đối người kế tiếp động thủ, vươn ra đẩy ra bụi hoa. Nơi này bông hoa số lượng thực sự nhiều lắm. Vạn tử thiên hồng, ba cô gái cơ hồ thêu hoa mắt. Về phần kim đạt lai hoa, không có người biết được vậy rốt cuộc là dạng gì hoa. Có lẽ chúng ta hẳn là đem tất cả bông hoa đều thu thập một bộ phận. Dạng này sau khi trở về nhượng hắn từ bên trong chọn lửa. Bella thuận tay lấy xuống mấy cái đóa hoa bỏ vào trong túi áo. Nhưng đầu này đề nghị hiển nhiên không quá hiện thực. Muốn đem tất cả hoa đô thu thập một loại mang về. Trừ phi có thể có được mấy ngàn người trợ thủ. Vẫn phải kiên trì một ngày mới có thể làm được. Hoa điền phạm vi tương đương cực lớn. Bella nói ra miệng về sau cũng cảm thấy không quá hiện thực. Tức hổn hển đem một số bông hoa đá ngã xuống những cái kia bụi hoa phía dưới một loại cực nhỏ bông hoa xuất hiện. Lóe ra hào quang nhỏ yếu. Cúi người qua đem cái này đóa tiểu hoa hái xuống dưới. Loại này bông hoa có một loại 10 phần năng lực kỳ lạ. Mới nhìn phía dưới cảm thấy bông hoa đặc biệt nhỏ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bông hoa ở trước mắt sẽ thay đổi tương đương lóa mắt. Đồng thời không ngừng biến lớn. Bella ngồi xổm ở trong bụi hoa cử động đưa tới Taylor cùng Anna chú ý. Hai người đồng thời hỏi thăm, nhưng Bella không có trả lời. Hai người liếc nhìn nhau, đi lên muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Làm đi tới gần thời điểm phát hiện Bella trong tay bông hoa. Anna nói một tiếng, Bella vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Taylor đưa tay vỗ vỗ nữ hài bả vai, Bella. Xảy ra chuyện gì? Bella từ trước mắt huyền ảo trong lấy lại tinh thần. Sắc mặt kinh ngạc, vừa rồi trong tay này đóa hoa càng lúc càng lớn. Thẳng đến cả đóa hoa hoàn toàn đưa nàng bao vây lại. Hắn phảng phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Tại tòa kia thế giới sở hữu ngôi sao, sở hữu khắp nơi, chỉ bất quá không có người. Khắp nơi trên đất nở đầy loại này bông hoa. Đứng dậy đem vừa rồi kinh hỉ phát hiện nói cho hai người, loại này hoa thật là kỳ quái. Hắn đem bông hoa đưa cho Taylor, người có thể thử nhìn một chút. Taylor bán tín bán nghi tiếp nhận hoa, đem bông hoa thả ở trước mắt. Bông hoa không ngừng biến lớn. Quả thật xuất hiện Bella nói tới hiện tượng. Anna đồng dạng tiến hành nếm thử. Loại này trên đóa hoa sở hữu kỳ dị ma pháp. Anna làm phán định. Bất quá vì sao lại xuất hiện ảo tưởng. Anna không cách nào lấy ra tiến một bước luận chứng. Có lẽ đây chính là kim đạt lai hoa. Bella làm ra to gan phỏng đoán. Rộng lớn trong bụi hoa còn lại hoa nhi tùy tiện có thể nhìn thấy. Chỉ có loại này hoa nhi giấu ở hắn hoa của hắn đóa phía dưới. Không dễ dàng bị người phát hiện. Mà kim đạt lai hoa dựa theo đường ninh thuyết pháp. Cũng không dễ dàng tìm tới. Tốt, chúng ta chia ra hành động. Ba tên nữ hài quyết định đại lượng thu thập loại này bông hoa. Nhưng loại này đóa hoa số lượng cực ít. Cơ hồ rất ít có thể trông thấy. Coi như đẩy ra hắn hoa của hắn cỏ. Cũng không dễ dàng tìm kiếm. Mấy canh giờ về sau thu hoạch của các nàng coi như không tệ. Bất quá lúc này trời đã sắp sáng lên. Hừng đông về sau những cái kia ác nhân đem bắt đầu lại từ đầu hành động. Đến sớm một chút chạy trở về. Làm ba người đứng dậy thời điểm thấy được một số thân ảnh chạy đến. Tay lo một cái nhận ra là bọn họ. Đường Ninh chạy đến coi như kịp thời. Đem các cô nương cầm tới bông hoa tiến hành phân biệt. Hắn cũng vô pháp xác nhận kim đạt lai hoa có phải là loại này sẽ cho người sinh ra ảo giác bông hoa. Bất quá đối với siêu tự nhiên lực lượng nắm giữ, cho hắn biết, loại này đóa hoa phấn hoa đối với người tinh thần có nhất định ảnh hưởng. có thể gây ảo ảnh. Trước hừng đông sáng trở lại thần điện, đem chính mình nhốt tại phong bế trong phòng, đem bông hoa cùng tấm kia trừu tượng đồ tiến hành so sánh. Cơ hồ không phân biệt được, nếu như Dennis Reed có thể đem loại này bông hoa hoàn chỉnh vẽ ra đến, có lẽ sự tình liền không có phức tạp. Đem Dennis Reed nhật ký lấy ra tìm kiếm. Đầu tiên cần muốn tìm tới kim đạt lai hoa tại loại thuốc này trong có thể phát sinh tác dụng. Dạng này có thể đánh giá ra kết quả. Nhưng theo thời gian chuyển rời, một bản nhật ký đọc xong, cũng không có phát hiện kim đạt lai hoa ở trong đó phát huy tác dụng. Như vậy biện pháp duy nhất chỉ có chính mình thí nghiệm. Quay đầu đem bông hoa hái xuống. Nhật ký cũng không có cụ thể tự thuật loại thuốc này phải làm thế nào đến gia công. Dựa theo luyện kim thuật đối với bông hoa hoặc là thảm thực vật phương pháp gia công. Chia làm 4 loại, nguyên chất, nguyên vị bông hoa chất lỏng. Loại thứ 2 là đem đóa hoa chất lỏng bỏ đi, chỉ để lại đóa hoa sợi. Lớn nhất loại sau là đem đóa hoa chất lỏng tiến hành xử lý nhiệt. Loại thứ 4 thì là đem bông hoa bên trong một loại nào đó nguyên tố lấy ra. Về phần loại nào nguyên tố có thể hữu dụng cần từng loại đến thí nghiệm. Đây là một cái công trình vĩ đại, khả năng cần thật lâu thời gian mới có thể làm đến. Bất quá có 2 người trợ giúp, Anna bản thân là luyện kim thuật sư, còn có Taylor cũng sở hữu luyện kim thuật sư tư chất. Mặc dù chỉ là luyện chế qua tinh linh dược tề, nhưng dược tề luyện chế phương thức khá hiểu. Bella, người có thể làm chính là đem loại này hoa nhi chất lỏng gạt ra. Làm là người bình thường Bella, đè ép đóa hoa chất lỏng hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Bella vui vẻ tiếp nhận cái này nhiệm vụ, bắt đầu động thủ. Đường ninh ma pháp trong bao quần áo sở hữu luyện kim thuật sư cần hết thảy công cụ. Trong đó bao quát đè ép bông hoa chất lỏng đảo chùy. Tay lo, ngươi cần đem loại này chất lỏng tiến hành làm nóng. Đường ninh nhìn về phía một bên nóng lòng. Muốn thử nữ hài, các cô gái duy nhất ưu điểm là đối bất cứ chuyện gì đều tràn đầy lòng tin cùng nhiệt tình. Cũng sẽ không bởi vì khô khan công tác mà cảm thấy nhàm chán. Anna tiểu thư, người cần làm có hơi phiền toái. Cần đem chất lỏng bên trong mỗi một dạng nguyên tố đều đưa ra một bộ phận đi ra đơn độc. Thực lực, mạnh mẽ nhất nữ hài tại phương diện hẳn là sẽ không quá khó khăn. Phân phối xong những công việc này đường ninh đối với những người khác đồng dạng có nhiệm vụ. Hắn đến nói cho thánh kỵ sĩ 3 người sau đó phải động thủ mục tiêu. Mục tiêu tiếp theo là các Malon. Các người đều gặp là vị kia lão vu sư. Sẽ đem đầu người luyện chế thành đầu lâu. Mã nhĩ khắc tư. Tiếp xuống nhiệm vụ đối với ngươi mà nói tương đương gian khổ. Ngươi cần muốn tiến hành điều tra. Tốt nhất có thể tìm tới đối phương chỗ ở. Hoặc là phát hiện đối phương bí mật nhỏ. Quay ớt người đến bồi tiếp mã nhĩ khắc tư. Về phần Cybertron, đường ninh đem một bao dược tề giao cho mã nhĩ khắc tư. Nhìn đứng ở ngoài cửa thánh kỵ sĩ, người đến tại cửa ra vào hấp dẫn những tên kia chú ý lực. Bọn, gia hỏa này nếu như phát hiện thần điện không có người bóng dáng, nhất định sẽ có hành động, mà lại hiện tại bọn hắn nhất định đã biết Dennis Reed cùng tư đế phân. Stefan, trong kho tin chết, đối người nơi này hội càng coi trọng hơn. Phân phối xong nhiệm vụ về sau đường ninh về đi vào trong phòng. Hắn đến tiến hành tiếp xuống thí nghiệm, tìm được con cá trên tử cung viết các Malon bình dược tề. Bình dược tề này bên trong khuyết thiếu kim đạt lai hoa loại này đặc thù thảm thực vật. Chỉ cần gia nhập kim đạt lai hoa là được. Đương nhiên trước lúc này hắn đến sớm nghiệm chứng trong tử cung dược tề thành phần. Tránh cho gặp gỡ vị kia lão vu sư xuất hiện ngoài ý muốn. Đến lúc đó khả năng tạo thành hậu quả là đoàn diệt. Cybertron đứng tại cửa ra vào. Không lâu sau đó thấy được những cái kia ác nhân thân ảnh. Bọn họ từ phương hướng khác nhau chạy tới nơi này. bất quá không thể đặt chân thần điện bậc thang cho dù là nửa bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.